Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả L. Hồng Thiên, thực hiện Thư Viện Báo, chương 685, chương 692, Đông Đế Thành Thiếu Soái. Thiếu soái, Bá Kiếm Vương lời nói truyền khắp cả tòa thành trì, không có người nói cái gì. Có thể là rất nhiều người trong đôi mắt đều nổi lên một chút vẻ cổ quái. Đây là Tồn đang chất vấn. Bá Kiếm Vương là đại soái, Đông Đế Thành đại soái, duy nhất người lãnh đạo Chí Cường Phong Vương cấp. Này điểm bọn hắn không có dị nghị, bởi vì tất cả những thứ này đều là Bá Kiếm Vương dùng trong tay kiếm giết ra tới, mà Tô Phù ở đây rất nhiều người cũng không từng biết được, mà lại như vậy nhìn sang cũng bất quá là bình thường bất diệt chủ. Cái này khiến không ít người trong lòng hiện ra không tán đồng cảm giác. Tại thần ma chiến trường, hết thảy đều là muốn bằng thực lực nói chuyện, bằng vào trên hậu trường vị, này sẽ để cho rất nhiều người không phục. Thiếu soái vị trí, ý vị như thế nào? Mang ý nghĩa sẽ trở thành làm Đông Đế Thành tương lai người lãnh đạo. Đông Đế Thành, nhân tộc biên quan ba tòa đại thành một trong, hội tụ vô số nhân tộc cường giả, Đông Đế Thành người lãnh đạo, cái kia thân phận và địa vị, so với nhân tộc vũ trụ tinh hệ thần triều quốc chủ đều còn cao quý hơn nhiều lắm. Bá Kiếm Vương bên người tiểu tử kia, có tài đức gì có thể ngồi lên vị trí này? Thiếu soái, trước đó còn chưa từng nghe qua, bởi vì lúc trước cũng không có người nghĩ tới sẽ xuất hiện một vị thiếu soái. Mà bây giờ, Tô Phù xuất hiện, khó tránh khỏi sẽ khiến mấy người trong lòng bất bình. Phương Trường Sinh khuôn mặt che đậy tại áo giáp màu vàng óng phía dưới, khóe miệng hơi hơi hướng lên trống, nhìn xem yên tĩnh lại Đông Đế Thành, trên khuôn mặt cũng là cũng không có bao nhiêu ngoài ý muốn. Tại thần ma chiến trường, địa vị là cần dùng tư cách đánh ra tới. Phong Vương cấp có được vô thượng địa vị, đó là bởi vì thực lực không đủ, mong muốn có được địa vị, quả thực là người si nói mộng. Hắn phong Tô Phù làm thiếu soái, thế nhưng cũng phải nhìn người khác có nhận hay không, có thể tại thần ma trong chiến trường đứng vững gót chân, vậy cũng là kiệt ngạo bất tuần người. Tô Phù trước đó trong chiến trường biểu hiện, đại đa số người đều không nhìn thấy, thậm chí còn không bằng Yến Bắc Ca bọn hắn. Dù sao, Yến Bắc Ca, Tả Thiên Nhất đám người là thực sự tại trong địch nhân chém giết, giết ra một con đường, toàn thân đều đang chảy máu cái chủng loại kia. Mà Tô Phù, rất nhiều cường giả cũng không nhìn thấy Tô Phù, ngoại trừ thời khắc cuối cùng, Tô Phù bị Long Vĩ Vương từ dưới đất rung ra, truy nã truy sát bên ngoài, những người khác cũng không có kiến thức đến Tô Phù chiến lực. Tiểu tử, thấy không, thực lực của ngươi, quả nhiên vẫn là quá yếu. Phương Trường Sinh lườm Tô Phù liếc mắt, thản nhiên nói. Tô Phù mím môi, không nói gì, trong đôi mắt lại là nổi lên một vệt tinh mang. Không có thực lực, hoàn toàn chính xác vô phương làm cho người tin phục. Không phục sao? Cái kia cũng làm người ta xem thực lực của ngươi. Đông Đế Thành thiếu soái cũng không phải dễ dàng như vậy làm. Phương Trường Sinh nói, lời nói hạ xuống, xoay chuyển ánh mắt, thản nhiên nói, Diêu Viễn, ra khỏi hàng. Phương Trường Sinh mở miệng, lời nói hạ xuống, Đông Đế Thành trống trải chỗ bên trong, khủng bố nổ vang nổ tung, một đạo thân ảnh khôi ngô, ăn mặc áo giáp, theo trong lòng đất, nổ ra, chân đạp hư không, trôi nổi mà lên. Đại soái, có mặt tướng, vị này gọi Diêu Viễn tôn giả cấp, trong ánh mắt bùng lên lấy cuồng nhiệt, nhìn chằm chằm Phương Trường Sinh cung kính hành lễ. Ta Bá Kiếm Vương luôn luôn là lấy đức phục người, kẻ này tu hành đến nay 20 năm, tu vi bây giờ bất diệt chủ, phong làm thiếu soái, có người không phục, làm thiếu soái vì để cho các ngươi chịu phục, cho nên vượt cấp mà chiến, do chính hắn chiếm được cái thanh danh, hắn như thắng, liền vì Đông Đế thành thiếu soái. Hắn như bại, ở đâu ra lăn đi đâu? Phương Trường Sinh mở miệng nói. Lời nói vừa ra, toàn bộ Đông Đế thành đều ầm ầm chấn động lên. Đại soái lời nói này có chút phách lối a. Mặc dù Phương Trường Sinh như khăng khăng nhường Tô Phù làm thiếu soái, mọi người cũng sẽ không nói cái gì. Dù sao, Đông Đế thành, bá kiếm vương lớn nhất, có thể là trong lòng cuối cùng sẽ có chút không thoải mái. Tại Đông Đế thành, sùng bái là cường giả. Tô Phù nếu là có thể hiện ra hắn thực lực, mọi người cũng là sẽ tán thành hắn. Tô Phù, ngươi thấy thế nào? Phương Trường Sinh quay đầu, nhìn về phía Tô Phù. Tô Phù nheo lại mắt. Phương Trường Sinh ý tứ hắn biết rõ, khiến cho hắn dùng thực lực tới chinh phục những người này. Mà lại, Tô Phù cũng không ngốc. Phương Trường Sinh khiến cho hắn làm thiếu soái, hẳn là có mục đích tính, không có khả năng cũng bởi vì quan hệ thầy trò, liền để hắn ngồi lên thiếu soái vị trí. Đến mức mục đích là cái gì? Tô Phù tạm thời không biết. Bất quá, hắn cũng không thể để người coi thường đúng không? Tô Phù khóe miệng hơi nhíu, bước ra một bước, lập tức đáng sợ nổ vang tại thân thể bên trong vang vọng mà lên. Khí huyết xoay tròn, trùng kích không ngừng, vậy liền, chiến, Tô Phù nói, lời nói hạ xuống, vị kia Diêu Viễn nhìn Phương Trường Sinh liếc mắt, lại nhìn Tô Phù liếc mắt, đại soái, ta như ra tay nặng làm sao bây giờ? Diêu Viễn nói, ngươi như có thể đánh chết hắn, liền đánh chết hắn, Phương Trường Sinh chắp lấy tay, thản nhiên nói, sau một khắc, giơ tay lên. Vẫy tay vạch một cái, hư không lập tức ngưng trệ, giống như là bị chóc ra cái khu vực chân không giống như. Hóa thành cái hư vô lôi đài, mô phỏng hư vô chiến trường. Oanh, toàn bộ Đông Đế thành sôi trào lên, Diêu Viễn bẻ bẻ cổ, toàn thân cầu long răng đầy cơ bắp, lập tức bao trùm thân thể, trên thân từng đảo như du long vết sẹo nhuyễn chuyển động. Nhảy lên một cái, đã rơi vào hư vô chiến trường, giống như là một con man thú nhập cảnh. Tô Phù phong độ nhẹ nhàng, trên người áo giáp đen âm vang rung động, cũng bước vào hư vô chiến trường. Dưới đáy tất cả mọi người đều là hưng phấn kêu khóc lấy. Có rượu có thịt có chiến đấu, ai có thể không hưng phấn? Dưới đáy, Yến Bắc Ca, Tả Thiên Nhất đám người tất cả đều tầm mắt bùng lên vầng sáng. Enzo cũng híp mắt, Tư Đồ Dạ, Lạc Nam mấy người cũng là nhìn bốn phía. Chung quanh Đông Đế thành các tướng sĩ tại kêu khóc. Bọn hắn đang cấp Diêu Viễn hò hét trợ uy. Rõ ràng, bọn hắn đều duy trì Diêu Viễn. So với Tô Phù, Diêu Viễn bọn hắn quen thuộc hơn. Đánh nổ hắn. Ha ha ha. Đại soái lại muốn nhường một mao đầu tiểu tử thượng vị. Không có đủ thực lực, chúng ta cũng không nhận a. Chúng ta vĩnh viễn duy trì đại soái. Thế nhưng, tiểu tử này nghĩ thành thiếu soái, cũng muốn xuất ra để cho chúng ta tin phục sức chiến đấu. Ngoặc kép, các tướng sĩ cuồng hống không ngừng. Trong quân người, liền ưa thích bầu không khí như thế này. Ngươi muốn địa vị, có thể dùng thực lực tới tranh. Lạc Nam tức giận nhìn xem bốn phía, Tư Đồ Dạ đám người thì là ngưng mắt nhìn chằm chằm hư không lôi đài. Lão đêm, Tô Phù ca nhất định sẽ thắng, đúng không? Lạc Nam nói, Tư Đồ Dạ thì là lắc đầu. Rõ ràng, này loại chiến đấu, hắn cũng nói không chính xác. Trong hư không, Tô Phù cũng là trầm ngưng xuống dưới. Tiền bối, đắc tội, Tô Phù hơi hơi chắp tay, giữ vững Mộng Văn Sư yêu nhã, nói, Diêu Viễn vặn vẹo dưới cổ. Hắc hắc, thiếu soái, Diêu Viễn trong giọng nói, mang theo trêu chọc, lời nói hạ xuống, hai người động, Diêu Viễn thân thể đi phía trước tới gần, phá không mà ra, phảng phất hóa thành một đạo hắc mang, mà Tô Phù thân thể thì là nhanh như gió lùi lại. Chỉ bất quá, tại trong mắt rất nhiều người, Diêu Viễn tốc độ xa xa nhanh hơn Tô Phù, lập tức liền tới gần cùng đuổi kịp Tô Phù. Oanh, Diêu Viễn toàn thân cơ bắp nâng lên, rõ ràng hắn cũng là tu hành qua thân thể tôn giả cấp, một quyền đẩy ngang mà ra, muốn nện giết Tô Phù. Vừa ra tay chính là ngoan lệ thủ đoạn, Phương Trường Sinh không để cho hắn nhường, hắn cũng sẽ không thả lỏng. Trong quân chiến đấu vốn là như thế, nhường cái kia chính là bất kính. Mà lại Tô Phù nếu mong muốn gánh chịu thiếu soái vinh dự, cái kia chắc chắn muốn gánh chịu tất cả những thứ này, muốn mang vương miện nhất định nhận hắn nặng. Này điểm Tô Phù phải tự biết mình. Đông thùng thùng gõ vang trống trận, cường giả không ngừng truy động trống trận, mặt trống rung động phát ra nhường người huyết dịch sôi trào thanh âm. Diêu Viễn từng bước một đạp tới. Tô Phù là Mộng Văn Sư. Diêu Viễn xem Tô Phù này thân thể liền biết, đối với Mộng Văn Sư duy nhất thủ đoạn chính là cận thân, chỉ cần cận thân Mộng Văn Sư liền dễ đối phó nhiều. Một quyền quét ngang mà ra, hư không đang không ngừng nổ tung, Tô Phù sợi tóc trôi nổi, trên người áo giáp đen bị quyền mang quét bay phất phới. Sau một khắc, trong tay xuất hiện thẻ tổ, lật bàn tay một cái, thẻ tổ trôi nổi mà ra, màu bạc mộng thẻ hóa thành mộng văn trận pháp, trong nháy mắt bao phủ lại Tô Phù thân thể. Ông, lão âm bút cũng gào thét mà ra, bây giờ đạt đến lục giai bảo vật cấp độ lão âm bút. Xuất động một cái, thanh sắc đều hoàn toàn biến hóa. Diêu Viễn vui mừng không sợ, thực lực của hắn là tôn giả cấp, sao lại sợ Tô Phù? Hắn một quyền đánh trúng mộng văn trận pháp, chỉ cảm thấy hết thảy chấn động. Sau một khắc, hết thảy trước mắt đều phát sinh biến hóa. Tại quyền của hắn mang phía dưới, dưới đáy Đông Đế Thành bỗng nhiên phát sinh kịch biến. Cái kia bị gác ở trên lửa thiêu đốt Long Vĩ Vương bỗng nhiên nổi lên, kinh khủng phong vương cấp uy áp phóng thích. Đông Đế Thành bên trong một áng lửa, cường giả thương vong vô số, đại thành bị công phá, cửa thành sụp đổ, hắn kính nể đại soái, bá kiếm vương tức thì bị 7-8 tôn phong vương cấp vây đánh đến chết. Đổ máu Đông Đế Thành, máu nhuộm Đông Đế Thành tường thành, bầu trời cũng biến sắc, huyết vũ cuồn cuộn. A, Diêu Viễn bối rối, hắn vạn lần không ngờ sự tình thế mà sẽ phát sinh biến hóa như thế. Loại tràng diện này đơn giản trùng kích hắn tâm thần đều phải sụp đổ. Đông Đế Thành bị phá, đại soái bỏ mình, thậm chí một đầu kinh khủng phong vương chảo vỗ xuống, Diêu Viễn thân thể rạn nứt, nhìn tận mắt nhục thân của mình đứt đoạn thành từng tấc. Đông Đế Thành tường thành đổ sụp, tuyệt vọng, hoảng hốt tràn ngập trong lòng của hắn. Phốc phốc, một giọt máu trên không trung nổ tung, đau nhức trong nháy mắt nhường Diêu Viễn thanh tỉnh lại. Hắn theo bản năng bưng kín phần eo của mình, phần eo bị xuyên thủng ra một cái lỗ thủng to, máu thịt không phụ, lực tàn phá kinh khủng nhường Diêu Viễn cảm giác lực lượng của thân thể tại rời xa hắn. Mộng, Diêu Viễn như ở trong mộng mới tỉnh, nhìn về phía nơi xa, nổi bồng bềnh giữa không trung, một tay cầm bút Tô Phù. Hắn hiểu được, hắn vừa rồi rơi vào Mộng Văn Sư trong trận pháp. Mộng Văn Sư, quả nhiên quỷ thần khó lường. Diêu Viễn bình tĩnh lại, hắn không để ý đến phần eo vết thương. Tô Phù giơ tay lên, lão âm bút phiêu phù ở trên bàn tay của hắn không. Màu đen bạc lão âm bút càng ngày càng thần tuấn, dù sao bây giờ lão âm bút là lục giai bảo vật, lực phá hoại cực cường, trong tay hắn càng làm cho thực lực của hắn như hổ thêm cánh, đâm tôn giả cấp thân thể cùng cắt đậu hũ giống như. Ngươi chủ quan, Tô Phù thản nhiên nói. Hắn vừa rồi nếu là thừa dịp đối phương nhập mộng đâm bạo đầu của đối phương, này một trận chiến liền đã kết thúc. Đông Đế Thành dần dần trở nên yên lặng, nhìn xem cái kia một thân áo giáp đen, cầm trong tay thần bút Tô Phù. Rất nhiều người tầm mắt đều là ngưng trọng lên, mọi người cũng không ngốc. Diêu Viễn có thể là tôn giả cấp, lần đầu giao phong, tựa hồ liền rơi vào hạ phong, suýt nữa bị giết, mà Tô Phù mới không quan trọng bình thường bất diệt chủ a. Không ít tôn giả cấp ngưng trọng không thôi, một chút phong hào tôn giả cũng là nhíu mày kinh ngạc. Này thiếu soái, vẫn có chút đồ vật đó a. Tô Phù giơ tay lên, lão âm bút phiêu phù ở thân thể của hắn chung quanh. Cười nhạt một tiếng, vươn tay, ngón trỏ hướng phía Diêu Viễn ngoắc ngoắc, lại đến, Diêu Viễn tầm mắt ngưng tụ. Sau một khắc, thân thể trong nháy mắt bùng nổ. Hắn không dám tại khinh thường Tô Phù. Vũ trụ chi lực tiết ra, hư không đều bị đánh lõm xuống. Tô Phù không có sử dụng mộng văn trận pháp. Ánh mắt của hắn ngưng tụ. Lão âm bút vung ra, cao tốc xoay tròn lão âm bút, lập tức hóa thành cửu long toa, va chạm đối phương công phạt. Thế mà chặn, tiểu tử này bất diệt lực, có gì đó quái lạ. Không hổ là đại soái đề cử thiếu soái, có chút thực lực a. Ngoặc kép, rất nhiều người nói thầm dâng lên. Diêu Viễn sắc mặt lãnh túc, phần eo của hắn máu tươi không ngừng chảy máu, dùng tôn giả cấp thân thể tự lành năng lực, thế mà chậm chạp uy năng khép lại. Lão âm bút bước vào lục giai bảo vật cấp độ, cũng nhiều một cái thuộc tính ăn mòn, tính ăn mòn sẽ để cho vết thương thật lâu vô phương khép lại, cho dù là tôn giả cấp cũng giống vậy gánh không được. Diêu Viễn dù sao cũng là thân kinh bách chiến Đông Đế Thành tôn giả cấp, kinh nghiệm chiến đấu tự nhiên hết sức phong phú. Cùng Tô Phù ngạnh kháng vài chiêu về sau, thế mà mạnh mẽ chống đỡ lão âm bút xuyên kích, kháng trụ biểu bay máu tươi, xâm gần Tô Phù thân thể phạm vi, một quyền hướng phía Tô Phù đầu đập xuống giữa đầu, trong miệng càng là phát ra như dã thú gầm thét. Mộng văn sư một khi bị cận thân, liền mang ý nghĩa chiến đấu kết thúc. Tô Phù mặt không đổi sắc, lão âm bút hóa thành lá chắn ngăn tại trước mặt. Diêu Viễn một kích này bạo phát ra ít nhất gần 100 sợi vũ trụ chi lực. Lão âm bút xoay tròn hơi ngừng, về sau bị Diêu Viễn mặt mũi tràn đầy dữ tợn quăng bay đi. Chân của hắn giống như là giống cây lao quét ngang ra, đánh tới hướng Tô Phù. Một kích này hắn liền muốn kết thúc chiến đấu. Tô Phù mộng văn sư thủ đoạn loè loẹt, vừa mới bắt đầu nhường Diêu Viễn cảm giác được có chút kinh hãi. Có thể là thời gian ngắn mong muốn lại để cho hắn nhập mộng sẽ không có dễ dàng như vậy. Tô Phù nhàn nhạt nhìn xem Diêu Viễn. Trên thực tế, hắn còn có nhường Diêu Viễn nhập mộng năng lực, chẳng qua là hắn không nghĩ thôi. Nếu muốn ngồi vững vàng thiếu soái vị trí, Tô Phù muốn làm, tự nhiên là đánh phục đối phương. Dùng nắm đấm đánh phục, mà không phải làm cho đối phương mơ mơ hồ hồ bại. Bây giờ Tô Phù, tôn giả cấp, căn bản không có áp lực. Oanh, thân thể bỗng nhiên cuồng bạo, Tô Phù trên người áo giáp đen bị trống ra. Thân thể bành trướng đến 8m8, giống như là một tòa núi lớn. Đột nhiên tràn đầy cảm giác áp bách, Diêu Viễn khí tức hơi ngưng lại, con người thít chặt, mà Tô Phù thân thể bành trướng còn chưa kết thúc. Bát cực rất đế biến mở ra, thân thể tiếp tục bành trướng thêm, kinh khủng khí huyết chi lực, phảng phất lôi đình quấn quanh ở Tô Phù bên người, cơ bắp như cốt thép xoay thành một đoàn, cái kia lực áp bách cùng lực trùng kích nhường Diêu Viễn thần tâm run rẩy. Đông đông đông, Tô Phù ra tay rồi. Diêu Viễn theo bản năng đánh trả. Diêu Viễn dùng làm nhục thân của mình đủ mạnh, nhưng là cùng giờ phút này bá thể bật hết hỏa lực mở ra rất đế biến Tô Phù so sánh kém nhiều lắm. Toàn bộ Đông Đế Thành lâm vào triệt để tĩnh lặng. tất cả mọi người ngơ ngác nhìn trong hư không chiến đấu. Nguyên bản ở vào thế công diêu viễn trong nháy mắt đã rơi vào xu hướng suy tàn bên trong. Sau khi biến thân Tô Phù, như thú dữ, một quyền nhất kích, thân thể mỗi một chỗ đều trở thành vũ khí đáng sợ. Trăm tượng chi lực trôi nổi, diêu viễn phảng phất bị trăm con vàng óng ánh viễn cổ cự tượng đấu đá mà qua giống như. Thân thể bạo bành chảy máu sương mù, đập vào trên lôi đài, Tô Phù bàn tay lớn, trực tiếp nắm lấy diêu viễn chân, ấn tại hư không trên lôi đài, một hồi ma sát một hồi mãnh liệt vung một hồi đập mạnh. Lôi đài đều bị oanh kích rung động không ngừng, bành bành, diêu viễn trên người áo giáp đều rạn nứt ra, thân thể đập bay ở phía xa, tất cả mọi người ngây ra như phỗng. Nhìn xem như man thú Tô Phù, 9 mét thân thể, lực lớn vô cùng, trăm tượng chi lực, bá thể vô địch, trọng điểm, đối phương vẫn là cái mộng văn sư. Nghiền ép a, diêu viễn tại tôn giả cấp bên trong thực lực cũng không yếu. Có thể là, lại bị chẳng qua là bình thường bất diệt chủ Tô Phù. Đơn phương nghiền ép. Tinh không cảnh cùng với bình thường bất diệt chủ có lẽ nhìn không ra cái gì. Thế nhưng, tôn giả cấp, phong hào tôn giả các loại, đều đó có thể thấy được. Diêu viễn triệt để thua. Nếu như Tô Phù tại nhường diêu viễn nhập mộng trong nháy mắt, liền bộc phát ra đáng sợ thân thể lực lượng. Diêu viễn thân thể, sớm đã bị Tô Phù đánh nổ. Trên lôi đài, diêu viễn ho ra máu. Tô Phù chân đạp hư không, từng bước một, lên như diều gặp gió, hắn thi triển phù không thê, giống như thần chi, vàng óng ánh thân thể, bộc phát ra vô tận thần mang. Phương Trường Sinh híp mắt, có chút hoài niệm nhìn xem Tô Phù, lúc trước mẹ hắn, cũng là như thế kinh tài tuyệt diễm, vẫn là thân thể chém giết, xem tới sảng khoái. Tại Phương Trường Sinh bên người hai vị phong vương cấp, thì là cười cười, Tô Phù nội tình, bọn hắn cũng là đều rõ ràng. Tô Phù giải phong Man Thiên Vương, nhường Man Thiên Vương vào Bắc Địa, trấn cấm khu, này mới cho bọn hắn này một trận chiến lực phản kích. Này một trận chiến có thể đại hoạch toàn thắng. Trên thực tế, Tô Phù chiếm nhân tố trọng yếu, mà lại, bọn hắn vô cùng rõ ràng Tô Phù tiềm lực có bao lớn. Trở thành thiếu soái, bọn hắn là không có bất kỳ cái gì dị nghị. Này một trận chiến bản không cần thiết. Chỉ bất quá, Phương Trường Sinh cần cho Đông Đế thành một cái công đạo thôi. Nhìn xem cái kia còn như thần ma chói mắt Tô Phù. Cả hai cười cười. Cái này, thiếu soái vị trí, ổn, oanh. Diêu viễn trong lòng run sợ vạn phần, hắn vươn mình mà lên, kinh khủng cảm giác áp bách, đột nhiên ép xuống, Tô Phù tại trong hư không, bước ra một bước, phảng phất có gợn sóng năng lượng khuếch tán, diêu viễn cảm giác mình giống như là bị một tòa thần phong cho áp bách lại, quỳ một chân trên đất, có chút không thể động đậy, thậm chí liền mong muốn đứng thẳng lên đều trở nên có khó khăn. Cái này, diêu viễn trong lòng run sợ vạn phần. Yêu nghiệt a, chân chính nhân tộc đỉnh cấp yêu nghiệt. Liền nửa bộ tôn giả đều không phải là. Liền có thể chiến tôn giả. Trong hư không, diêu viễn không tiếp tục kiên trì. Rủ xuống đón đỡ cánh tay. Theo động tác của hắn hiển hiện, trên người áp lực đột nhiên buông lỏng. Diêu viễn khẽ giật mình. Về sau thoáng nhìn. Cái kia trong hư không, giống như thần ma thân ảnh. Sau một khắc, diêu viễn hít sâu một hơi, chắp tay hướng Tô Phù. Mặt tướng diêu viễn, bái kiến, thiếu soái, thanh âm đàm thoại vang, vang vọng toàn bộ Đông Đế Thành, mà nguyên bản yên lặng Đông Đế Thành, cũng trong nháy mắt, triệt để sôi trào. Hôm nay, Đông Đế Thành, phong thiểu soái. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.